đoạt hôn 101 lần. Chương 762, tôi và anh không nợ nhau. 2. Góc truyện audio.com. Cho nên, tuy rằng người đàn ông phía dưới không đáp lại cô bao nhiêu, nhưng đôi môi xinh đẹp của cô vẫn cọ qua môi anh từng chút từng chút. Thịnh Thế cảm giác cả người mình giống như bị thiêu đốt vậy, anh theo bản năng mở môi ra, ngậm môi của cô vào, đầu lưỡi của cô từ từ vòng qua môi của anh nhanh chóng mút thỏa thích, tay chậm rãi nâng lên, nắm lấy hông của cô, sau đó di chuyển dọc theo phía sau lưng của cô lên sau ót, dùng sức giữ đầu cô lại, sau đó anh liền chủ động hôn sâu. Cố Lan San bị anh hôn dần dần mất hơi sức, mềm nhũn nằm trước ngực anh, bầu ngực mềm mại của cô dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, ở giữa cách một lớp áo lông của cô, anh để trần nửa người trên, cảm thấy quần áo của cô cực kỳ đáng ghét, liền đưa tay xuống nắm lấy lai áo vén lên trên. Cô biết ý đồ của anh, cực kỳ phối hợp ngồi thẳng dậy, chủ động giúp anh, nhanh chóng cởi áo xuống, sau đó ném xuống giường, cô liền nhanh chóng dán lên thân thể của anh. Tay của anh tùy ý dao động trên lưng cô, cuối cùng cạ vào nút áo lót của cô, khi môi anh đang hôn cô, liền nhanh chóng cởi nút áo lót của cô ra. Cô thì thầm một tiếng, anh liền từ xương quai xanh của cô hôn thẳng xuống dưới, cắn bầu ngực mềm mại của cô. Cô thở dốc nặng hơn, tay nắm lấy lung tung trước ngực anh, dường như anh không cảm thấy móng tay cô cào ra vết thương, hôn càng thêm điên cuồng, thân thể của cô ở anh trên người đứng ngồi không yên, không cẩn thận hoạt động, vừa vặn chạm tới vật nóng rực của anh, thắt lưng của anh đã sớm bị cô tháo ra, quần rộng lùng thùng tuột xuống, phía dưới cô mặc váy, chiếc quần lót thật mỏng dán chặt vào quần lót của anh, ràng cảm thấy nóng rực và hấp dẫn lẫn nhau. Anh thở dốc càng ngày càng dày đặc, một tay nâng mông cô lên, một tay rút quần của cô đi, rất nhanh sau đó cởi sạch quần của mình, cô liền không kịp chờ đợi dán lên người của anh, cô vểnh mông cọ sát lung tung hai cái, lại trùng hợp ngậm chặt vật nóng rực của anh. Anh kêu đau một tiếng, liền hơi nâng eo lên, duy trì tư thế nữ trên nam dưới, hung hăng xâm nhập vào trong thân thể của cô. Tư thế như vậy khiến hai người càng thêm dán sát vào nhau, Cố Lan San cảm thấy không có ngôn ngữ có thể diễn tả cảm giác kích thích và xúc động, thân thể của cô cấp tốc run rẩy, anh nắm eo của cô, nâng cô lên, sau đó buông ra, mặc cho cô tự do rơi xuống, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cô liền rầm rì học được, đôi tay chống đỡ lồng ngực rắn chắc của anh cứ tiến hành quy luật dựa theo khát vọng của mình. Tốc độ của cô có chút chậm, đối với anh mà nói, thật là mệt nhọc, anh nhiều lần muốn can thiệp nhưng cô lại không cho phép, anh lại cảm thấy trăm loại đau khổ chỉ có thể hôn da thịt của cô, đến cuối cùng, dường như cô thật sự mất hơi sức, lúc này anh mới nắm hông của cô, ngang ngược đụng chạm. Anh không biết có phải do anh quá kích thích hay không, mà một người kéo dài cao trào như anh lại nhất thời không nhịn được mà kết thúc theo cô khi cô đạt tới cao trào lần thứ hai. Thể lực cô vẫn không được tốt, vừa kết thúc đã giống như một con mèo nhỏ sụi lơ, ngã xuống trước ngực anh nằm ngang trên giường, cảm thụ trọng lượng của cô, lại phát hiện mới vừa rồi mình vẫn chưa được thỏa thích, bây giờ lại hiện lên khát vọng dày đặc. Cách chương.